bị boss theo đuổi sẽ có cảm giác gì? Chương 68, mỗi ngày đều ngược chết cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ nhỏ của mình xuân manh, quả nhiên là làm người yêu thương, nhất định phải giấu kỹ càng. Hồ boss tính toán trong lòng, quần chúng vây xem lập tức cạn lời, ngu ngốc như vậy thì đáng yêu ở đâu, đúng là làm lãng phí nam thần và người theo đuổi tốt như vậy mà. Trời sai ngà, mấy anh đẹp trai đều mù mắt hết rồi, chúng tôi tốt như vậy lại không muốn, cứ muốn theo đuổi Lục Tiểu Mã, ngoài ăn ra thì cũng chỉ biết ngủ. Chân lý ở nơi đâu? Tiểu Mã đang chuẩn bị mở miệng giới thiệu, Hoàng Ninh Viễn đã lễ phép mở miệng. Hồ Tổng phải không? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hồ Boss rất sảng khoái, coi như mi có nhãn lực. Lục Tiểu Mã lại tiếp tục ngu xuẩn, ngốc tới tận cùng. Ai, học trưởng, hai người quen nhau à? Viện trưởng Nãi Nãi và Phương Tiểu Khởi lập tức ghét bỏ xoay người, trời ạ, ngu ngốc như vậy, ra ngoài tuyệt đối đừng nói chúng ta quen biết nhau, thật mất mặt. Phòng Thắng buồn cười nhéo nhéo bàn tay mềm mại của Tức Phụ Nhi, một bộ dáng xem kịch vui. Hoàng Ninh Viễn cười cười, trong lòng lại chua xót. Đường đường là tổng tài tập đoàn Hồ Thị, trong nghiệp giới có ai không biết, cần gì phải quen. Hồ Trạch Thành cười cười. Đã nghe Tiểu Diêu nhắc tới cậu, cảm ơn cậu trước đây đã chăm sóc em ấy. Trọng điểm nằm ở hai chữ. Trước đây, ý là bây giờ không cần ngài phí tâm nữa đâu. Hoàng Ninh Viễn thông minh như vậy, đương nhiên nghe ra được ý, ổn định tâm tình. À, phải, vậy hai người chậm rãi chơi, tôi đi với đồng nghiệp tạm biệt. Muốn nói, Tiểu Diêu hoan nghênh đến đê thị. Cuối cùng vẫn nhịn xuống, tựa như cũng chẳng hề cần thiết nữa rồi. Hồ Trạch Thành thích nhất kỳ thực chính là người như Hoàng Ninh Viễn, thông minh, có năng lực nhưng cũng không tự cho mình là thông minh, trước sau có lễ độ, quả nhiên là một nhân tài. Thấy cậu ta thức thời như vậy, trở lại có thể cân nhắc ký hợp đồng lớn với công ty mình, coi như là cảm ơn cậu ta đã chiếu cố vợ nhỏ. Hồ Boss lần thứ hai cảm khái, mình vẫn thật là rộng lượng, hoàn toàn tự luyến, không ai giải thích nổi. Được được, học trưởng tạm biệt, nhớ lúc rảnh cứ đến Hồ Thị chơi với em. Lục Tham Ăn vẫn vô tâm vô phế, Phương Tiểu Khởi đã bắt đầu khinh bỉ hắn trong lòng, mà viện trưởng Nãi Nãi đã sớm dùng gia pháp hầu hạ cháu mình một trận. Nghe tiếng học đệ ngọt ngào gọi, nam thần, sau lưng, Hoàng học trưởng hoàn toàn coi như không nghe thấy gì. Phương Tiểu Khởi tâm địa hiền lành có chút vô cùng cảm thông với Hoàng Ninh Viễn, Phong Thắng bên cạnh đương nhiên là nhìn thấy. Lén lút cắn tai Tức Phụ Nhi. Sao vậy Tiểu Khởi, đau lòng? Phương Tiểu Khởi ngoan ngoãn gật đầu thừa nhận, thật sự rất đáng thương. Phong Boss thở dài, rất có dáng vẻ của chuyên gia tình yêu. Tình yêu tàn khốc như vậy đấy, chỉ có một con đường dẫn tới tim một người. Chiếm được một người đương nhiên là rất may mắn, không có được người đương nhiên sẽ rất bi kịch, rất đau đớn. Thế nhưng quả quyết một chút cũng tốt, một đao chặt đứt dù sao cũng tốt hơn là cho người ấy một tia hy vọng sau đó tàn nhẫn đá người ta đi, dù sao cái chuyện tình yêu này, anh cảm thấy vẫn là đau ngắn còn hơn đau dài. Phương Tiểu Khởi liền tỏ vẻ sùng bái nam nhân của mình nói vô cùng có triết lý và nội hàm, lời nói ra quả thực là khốc soái. Đối với vẻ mặt của Tức Phụ Nhi, Phong Boss rất vui vẻ cũng rất hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều, Phương Tiểu Khởi vẫn tìm một lúc thích hợp nói cho Lục Tiểu Mã IQ âm biết tình cảm Hoàng Ninh Viễn dành cho hắn, bởi như vậy mới công bằng với Hoàng Ninh Viễn một chút, ít nhất người ta cũng biết được tình cảm trong lòng của anh. Lúc đầu Tiểu Mã cười vui vẻ cho là bạn tốt chỉ đang nói đùa, thế nhưng thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của bạn mình, Lục Tiểu Mã đang cười chậm rãi ngậm miệng lại, trên mặt là vẻ khó có thể tin, nhưng lại vừa không thể không tin. Cẩn thận hồi tưởng lại từng mảnh ký ức về học trường, hồi đại học lại được ăn ngon, học trường thỉnh thoảng lại mời mình đi ăn lầu, học trường đúng là có khả năng thích mình nhỉ. Hãy thông cảm cho Lục Tham Ăn, trong mắt hắn, ngoại trừ nam nhân của mình, ấn tượng với người khác đều là liên quan đến việc đi ăn món gì, món nào ngon nhất. Quả thực vô tình vô nghĩa, cố tình gây sự. Lục Tiểu Mã bình tĩnh lại, vô cùng xấu hổ với học trường. Có điều coi như biết thì sao chứ, giả vờ không biết gì hết mới là thái độ tốt nhất, nhưng mà lần sau gặp chắc hẳn không thể không lúng túng rồi. Tuy rằng cảm thấy mình rất nên xin lỗi học trưởng, nhưng lại cảm thấy cuối cùng cũng chỉ có thể nói xin lỗi, cũng không thể đáp lại tình cảm. Bởi vì mình chỉ có thể yêu một người, mà yêu một người chỉ có thể nói đến cảm giác ở cạnh bên nhau chứ không thể tính bằng thời gian. Cho dù mình 10 năm sau mới gặp nam thần, vậy mình hẳn là vẫn sẽ vô tâm vô phế đợi, cũng sẽ không miễn cưỡng tùy ý đi yêu học trường. Trong tình yêu, không có cái gọi là tới trước được trước, không có trình tự thời gian. Quần chúng vây xem liên tục lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ, ngọa tao. Đây rõ ràng là Lục Tham Ăn, không ăn lại ngủ như heo mà lại đíp như vậy, rất có khí chất của một nhà triết học, chúng tôi thật sự không quen. Câu nói sau cùng sắp trở thành danh ngôn rồi đó, rất đáng được ghi vào notebook truyền lại cho đời sau. Ngày du lịch cuối cùng, các boss đưa vợ và con mình về nhà. Xe lắc lư Tiểu Mã đương nhiên là ngủ gật, hồ boss ôn nhu chỉnh lại tư thế cho vợ nhỏ, thâm tình như vậy thật đúng là muốn làm người khác đau mắt hụt, hoàn toàn không có cách nào nhìn thẳng. Tiểu Bạch và Nhị Mao đầu tựa vào nhau, tiếp tục nhìn cảnh nông thôn ngoài cửa sổ, cuối cùng lại liếc mắt nhìn hoa cải vàng, một đám lớn vàng vàng quả nhiên là vui mắt. Cứ như vậy, hoa cải vàng lọt vào mắt xanh của Tiểu Boss. Sau này hỏi Tiểu Boss thích gì nhất, vậy nhất định không phải là oải hương, hay mân côi, mà hoàn toàn là một màu vàng của hoa cải vùng nông thôn. Hoa cải vô cùng may mắn đó nha. Phòng Boss lái xe thỉnh thoảng thò tay ra sờ tay tức phụ nhi. Phương Tiểu Khởi nghịch ngợm vờn vờn ngón tay nam nhân của mình, tâm tình cũng rất tốt. Nhưng mà tâm tình dù vui sướng thì chuyện không vui kia vẫn phải nói ra. Lúc lái tới đường nhựa, Phương Tiểu Khởi liền mở miệng. Anh thật sự nắm quyền cổ đông lớn nhất của Nhâm Thị. Đúng vậy, muốn xử lý thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào tức phụ nhi, hấp chiên dầu, đều nghe theo tức phụ nhi. Anh thật sự định tiếp nhận Nhâm Thị hỗn loạn này, ai muốn tiếp nhận, lãng phí thời gian và tài lực. Cứ để hắn tự sinh tự diệt đi, thật lười quản hắn. Vậy, nhìn vẻ mặt trần trờ của tức phụ nhi, Phong Thắng cũng hiểu tức phụ nhi lại bắt đầu thánh mẫu, cho dù là kẻ thù đã làm tổn thương mình rất nhiều, Phương Tiểu Khởi cũng đều có thể buông tay tha thứ thật sự. Làm cho người ta yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đành lòng, hả, anh đừng hiểu lầm, em chỉ là đơn thuần là nghĩ cho nhân viên từ trên xuống dưới Nhâm Thị thôi. Dù sao tìm việc khác cũng không dễ dàng, nếu như nhiều người bởi vậy mà thất nghiệp em sẽ không đành lòng. Anh biết ngay tính cách hiền lành của em mà, nếu tức phụ nhi lên tiếng tất cả đều để em quyết. Phương Tiểu Khởi kinh ngạc nhìn về phía nam nhân của mình, mắt to sáng long lanh. Có điều, anh định thêm một thời gian nữa mới trả quyền nắm cổ phần lại cho họ, không trêu đùa Nhâm Tòng Phi này, anh nuốt không trôi cơn giận. Dám bắt nạt vợ anh, dám để tức phụ nhi nhà mình chịu oan ức hừ. Phương Tiểu Khởi khẽ cười thành tiếng. Chuyện này Phong Tổng trừng phạt bao lâu cũng được, bản trợ lý hoàn toàn không có ý kiến. Phu phu hai người nhìn nhau nở nụ cười, đưa tình ôn nhu không ngừng lưu truyền. Nhị Mao rũ tay xuống, Tiểu Bạch cũng che tay mình lại, sao cả ngày đều nói dối vậy. Nhìn hoàn cảnh chút có được không? Bọn nhỏ còn đang ở trên xe đấy, nói sẽ trở thành người lớn gương mẫu cơ mà, đúng là không có cách nào nhẫn nhịn nổi. Hai boss cũng không lái xe về nhà mà đến thẳng khách sạn 5 sao của Bùi Boss. Hiếm khi các anh em tụ hội, nhất định phải ăn thật ngon một bữa tiện thể cảm ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của các anh em. Cách khách sạn chỉ còn có 500 mét, Lục Tham ăn ngừng ngáy ngủ tỉnh dậy vô cùng kỳ diệu. Hồ Boss có chút khiếp sợ, đây chẳng lẽ là phản xạ của kẻ tham ăn với thức ăn trong truyền thuyết cảm ứng gì gì đó. Lục Tiểu Mã ngáp một cái tiêu hồn, duỗi cái lưng mỏi như áo tóc lên, lộ ra cái bụng không có múi nào, nhìn kỹ sẽ phát hiện bên trên còn có dấu răng mờ mờ, hoàn toàn là tác phẩm của Hồ Boss. Lục Tiểu Mã vỗ vỗ mặt rụi rụi mắt tỉnh táo hoàn toàn. Là một kẻ tham ăn chuyên nghiệp nhất định phải dùng tinh thần tốt nhất đi gặp thức ăn ngon. Hồ Trạch Thành càng nhìn càng cảm thấy vợ nhỏ của mình thật đáng yêu, thừa dịp tắt máy ở bãi đỗ xe không người, không nhịn nổi mà áp vợ nhỏ lên ghế hôn một cái, hoàn toàn coi Lục Tiểu Mã là món ăn khai vị. Lục Tiểu Mã cũng rất phối hợp mà ôm cổ nam thần mình chủ động hôn nhẹ. Hết cách rồi, vừa nghĩ tới việc nam nhân ở bên cạnh tâm tình liền tốt vô cùng, hôn nhẹ gì đó là chuyện đương nhiên, nhất định phải thượng một phát mới đã nghiền, Lục Tham ăn thầm buông thả trong lòng. Nhưng mà đang ở bãi đỗ xe tiết tháo nhất định phải nhặt, tạm thời nhịn vậy, tạm thời nhịn vậy. Phong Thắng, Hồ Trạch Thành hai boss đưa gia đình của mình theo cùng bỗng nhiên vô cùng chướng mắt, Triệu Viêm rất không thoải mái, có thể ngưng sâu ân ái được không, bắt nạt ta đây không đưa người đến cùng. Tina hiển nhiên có lực miễn dịch siêu tốt, đã quá quen rồi. Bùi Boss về tình cảm tương đối chỉ đột, đối với việc bạn tốt làm mấy chuyện tình cảm này, chỉ thấy rất tốt, chỉ cần bạn mình hạnh phúc là được rồi, thèm khát ghen tị hoàn toàn không có, cho nên thái độ của Bùi Boss mới là thái độ đúng đắn của bạn bè, rất đáng để mọi người học tập. Giữa anh em với nhau, đương nhiên là không để ý hình tượng Boss, ăn uống trêu chọc ở cùng một đám đàn ông, Nhị Mao tạm thời cũng coi như là đàn ông, Tina hoàn toàn không có cảm giác không hài hòa, quả nhiên bề ngoài mỹ nữ, nội tâm chuẩn man, làm các Boss buồn bực không bằng. Phương Tiểu Khởi hiền lành hiểu chuyện, chủ động rót rượu mời, ngỏ ý cảm ơn, Lục Tiểu Mã tuy rằng ngu ngốc nhưng vẫn học tập bạn mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai boss phu nhân tự mình cảm ơn, Triệu Viêm cũng không thoải mái lắm, hào phóng vỗ ngực, anh em trong nhà khách khí gì chứ, phải có yêu cầu cứ việc nói ra, cứ để bàn boss. Phong, Hồ hai boss ghét bỏ khinh bỉ, dối trá. Trước mặt chúng tôi sao không thấy nhiệt tình như vậy, hứ. Đúng rồi, ngày hôm nay tôi được thông báo, bên Mỹ mời chúng ta tới buổi tọa đàm, thời gian khoảng 1 tuần, 3 ngày nữa đi, mọi người nhớ chuẩn bị một chút. Bùi Trinh mở miệng, hàng năm trên thế giới, sẽ luôn có tọa đàm giữa các tinh anh kinh doanh của các quốc gia, đơn giản chính là một vài boss tuổi trẻ tài cao tụ tập cùng một chỗ, học hỏi lẫn nhau tiện thể kết giao bằng hữu tri kỷ. Nhóm boss đang ngồi cũng là những kẻ tài ba, đương nhiên có trong danh sách mời cũng nhất định phải đại diện cho quốc gia có mặt. Hai đôi phu Phong Thắng với Hồ Trạch Thành không vui, trước đây đi bao lâu cũng không sao, coi như du lịch nhưng bây giờ không giống, mình là người đã có gia đình. Nghĩ đến chuyện phải xa vợ 1 tuần, các boss sợ thời gian lâu như vậy hẳn sẽ sinh bệnh tương tư mất. Nhất định là sẽ phát bệnh đó nha. Thực ra mấy cuộc trò chuyện của tình anh giới kinh doanh này rất tẻ nhạt, đi sang bên đó 1 tuần chỉ để trao đổi học tập cũng không thể tận dụng thời gian để đi chơi, bởi vậy khó mà mang theo gia đình. Cho dùng là dùng danh nghĩa trợ lý sinh hoạt để đưa thức phụ nhi theo cũng không được, hội nghị quá tẻ nhạt, ngay cả hồ boss cũng không đành lòng để vợ mình trợn tròn mắt nghe một đống thuật ngữ chuyên nghiệp, không bằng ở nhà ăn ngủ ngon lành. Thứ hai là Phương Tiểu Khởi còn có con trai phải chăm sóc, để con ở nhà một mình, Phương Tiểu Khởi thật sự không nỡ. Bởi vậy, quyết định cuối cùng đương nhiên là Phong Thắng cùng Tina, Hồ Trạch Thành cùng Vương Lượng xuất phát, lúc mấu chốt vẫn phải hợp tác một chút. Phong Boss cũng đã lâu không về tổng bộ ở Mỹ, trở lại an ủi hỏi một chút cũng cần thiết, ít nhất cũng phải thông báo cho mọi người biết mình vẫn còn tồn tại. Về phần tập đoàn Nhâm Thị rối như tơ vò lại hoảng loạn đã sớm bị các Boss ném lại sau đầu, chuyện gì cũng chờ về rồi xử lý sau, tạm thời để Nhâm cặn bã sống yên ổn một chút vậy. Thật sự vô cùng bạo ngược. Ở nhà ngoan ngoãn đợi anh, ai tìm em cũng không gặp, đi đâu cũng phải đi cùng vệ sĩ và tài xế, anh đã thu xếp xong cả rồi. Chăm sóc bản thân thật tốt, biết chưa? Đừng để anh lo lắng. Phong Thắng chỉ lo Nhâm cặn bã thừa dịp mình không ở đây sẽ quấy rối tức phụ nhi của mình, vì vậy thuê 2 vệ sĩ, Phương Tiểu Khởi quả thực giờ khóc giờ cười, có điều vì để cho nam nhân của mình yên lòng, Phương Tiểu Khởi vẫn ngoan ngoãn chấp thuận. Tức phụ nhi ngoan ngoãn làm cho mình cũng bớt lo, Phong Boss thu xếp xong 360 độ rồi mới miễn cưỡng yên tâm đi Mỹ. Theo tính cách của Nhâm cặn bã tuyệt đối sẽ không tìm Phương Tiểu Khởi. Người như hắn ta, sao có thể khuất phục kẻ thù, càng sẽ không tìm Phương Tiểu Khởi để cầu viện, dầu gì cũng là một đời vương giả, một trong số những đàn ông độc thân kim cương xếp hạng trong top 20, làm sao có thể. Vậy nên, lúc này Nhâm cặn bã tận lực xoay vòng vấn đề tài chính của công ty, tiện thể đàm phán với Triệu Viêm để mua về cổ phần của Nhâm Thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Viêm ghét nhất là bị mấy nghiệp vụ phức tạp cuốn thân, lần nữa nói rõ rằng tất cả chỉ là bạn tốt nhờ mình tới diễn kịch, tất cả công việc đều là bạn mình quyết định, cuối cùng thẳng thắn chơi trò mất tích làm cho Nhâm cặn bã hận đến nghiến răng, lại không thể làm gì. Nhâm Thị tới mức độ này, đương nhiên không giấu nổi Nhâm lão gia tử đang an dưỡng ở Canada xa xôi. Nhâm lão gia tử rất rõ ràng tính cách của đứa con nhà mình, năng lực rất mạnh thế nhưng tính nết tác phong quá cường ngạnh, không hiểu được cách đối xử khoan dung, không hiểu được rằng để níu giữ nhân viên thì phải lo ổn định gốc rễ cơ nghiệp. Bây giờ làm ra chuyện này, Nhâm lão gia tử cũng chỉ có thể về nước hỗ trợ tận lực dùng thể diện của mình để đàm phán với Phong Thắng. Đối với người tên Phong Thắng, Nhâm lão gia tử đương nhiên đã nghe danh từ sớm, vô cùng bội phục và thích thú người trẻ tuổi này. Vẫn luôn nghĩ lúc nào đó nên gặp mặt cũng để con mình học tập người ta một chút, không ngờ lại gặp mặt trong tình huống như thế này, cũng thực sự là trớ trêu quá mà. Về phần Lục Tiểu Mã, Hồ Boss càng muốn tìm tận 4 vệ sĩ, từ lần trước xảy ra chuyện gã bị ổi nọ, Hồ Boss càng để ý tới sự an toàn của vợ nhỏ khi ra khỏi nhà. Đùa sao, vợ nhỏ của mình đáng yêu như vậy, nhỡ bị lừa mất thì sao? Đối với sự quan tâm quá độ của nam thần, Lục Tiểu Mã cảm giác mình hành động thật bất tiện, thậm chí là ảo giác mình bị bại não nữa. Đùa sao, gã bị ổi gặp phải một gã là cũng là đủ rồi, mình sao có thể gặp phải nhiều gã bị ổi như vậy? Huống chi ban ngày ban mặt, 4 vệ sĩ đi xung quanh thật sự rất quỷ dị, sẽ không bị cho là lão đại xã hội đen bị tóm vào cục cảnh sát chứ? Mình thật lo lắng, nhưng mà chỉ một câu của nam thần, ngoan, đừng để anh lo lắng có được không? Đã làm đồng chí Tiểu Mã triệt để không còn tức giận, xúc động trào dâng, em ma, nam thần của mình thật sự rất tốt, thực sự là tiểu quần bông chi kỷ, bản lão bản thật hạnh phúc. Quả nhiên các boss dỗ vợ đều một chiêu giống nhau, đương nhiên hiệu quả cũng vô cùng tốt. Thực sự là không có sáng tạo nhưng lại rất hữu hiệu, quần chúng vây xem có chút khó chịu. Kỳ thực Phương Tiểu Khởi và Lục Tiểu Mã đều không cần phải lo lắng, vệ sĩ của Hồ Boss và Phong Boss vô cùng chuyên nghiệp, ẩn núp rất kỹ, hoàn toàn không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường. Hơn nữa chỉ cần hai người ở cùng nhau, hoặc là phạm vi ở cô nhi viện, biệt thự thì đều không cần vệ sĩ, bởi vì hai nơi này rất an toàn, điểm này hai boss vẫn luôn rõ ràng. Ở sân bay lưu luyến không rời tiễn nam nhân của mình đi, nồng tình mật ý làm mắt chó Titan của Tina và Vương Lượng suýt mù, vội vàng tránh ra xa hai đôi này, miễn cho bị liên lụy. Kịch liệt hôn lưỡi xong, đương nhiên là tới lúc đăng ký, nhìn máy bay cất cánh bay đi, mãi đến tận lúc biến mất không còn tăm hơi, một tuần ngắn ngồi lại dài dằng dặc cứ như vậy bắt đầu đếm ngược. Phương Tiểu Khởi và Lục Tiểu Mã nhìn nhau nở nụ cười, cảm thấy mình thật ngu ngốc nhưng cũng thật hạnh phúc. Hai người tung tăng đón xe về nhà, Lục Tiểu Mã đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Tiểu Khởi, mấy ngày nữa, bạn đại học của tao muốn tới thành phố S chơi, tao định mời họ ăn cơm, mày đi cùng tao có được không? Được đó, mấy ngày nữa là mấy ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã hiểu rõ cái tính không rõ ràng này của bạn mình, Phương Tiểu Khởi nhất định phải hỏi rõ tiện thể giúp hắn nhớ kỹ, với trí nhớ của Lục Tiểu Mã, không cẩn thận sẽ quên hết tất cả, quả thực làm cho người ta nát tâm. Quần chúng vây xem tặc lưỡi không thôi, đã kém thông minh, trí nhớ lại còn không tốt, có còn khả năng tự chăm sóc cho bản thân không vậy, thật là phi thường đồng tình với Hồ Boss. Bất đắc dĩ Hồ Boss lại rất thích như vậy, cảm thấy vợ phải như vậy mới là đáng yêu. Khẩu vị của Đại Boss quả nhiên rất kỳ lạ, cụ thể còn chưa xác định bao giờ họ tới sẽ gọi điện cho tao. Vậy thì tốt rồi, đến lúc đó gọi tao tới rồi mình cùng đi. Phương Tiểu Khởi thở ra một hơi, quả nhiên đúng là bạn cùng phòng, hiểu rất rõ tính cách của Tiểu Mã, biết là nói trước thời gian hắn sẽ không nhớ được gọi điện thoại mới là hiệu quả nhất, mình cũng bớt được khối việc. Vì chênh lệch múi giờ, Hồ Boss tới buổi chiều mới gọi điện thoại cho vợ nhỏ, biết là vợ nhỏ thích ngủ nướng, đúng là hiền thần bậc nhất. Hiền thần, nam thần hiền từ, ngày này cuối tuần, vừa mới tiếp điện thoại của nam thần không lâu lâu chuông cửa liền vang lên. Tiểu Mã chạy nhanh đi mở cửa, ngày thường không có ai tới, cứ tưởng là Phương Tiểu Khởi tới, bởi vậy dép cũng lười đi chân trần mở cửa. Lười xem camera theo dõi, trực tiếp mở cửa chống trộm bên trong, cười ngoác miệng định giơ tay mở cửa lớn. Nhưng cười được một nửa, Lục Tiểu Mã liền cứng lại, bởi vì bên ngoài không phải là bạn tốt mà là hai mẹ con. Hẳn là hai mẹ con, một người ăn mặc rất có khí chất, rất thuần thục, vừa nhìn chính là nữ cường tinh anh, trong tay nắm tay một tiểu công chúa dễ thương như một con búp bê. Nhìn kỹ tiểu công chúa này nhìn rất quen mắt thế nhưng nhất thời không nhớ ra là giống ai. Mẹ, là ở đây sao? Giọng nói của tiểu công chúa mềm mại vô cùng, Tiểu Mã thành công bị manh hóa, cũng xác định hai quan hệ hai mẹ con của hai người. Xin hỏi hai người tìm ai vậy? Lục Tiểu Mã cũng không nhịn được thả lỏng giọng nói, người ngoài nhìn vào, mắt sáng long lanh, trông cực kỳ ngu ngốc. Tiểu công chúa nhìn về phía mẹ nó, nữ tinh anh vẫn luôn đánh giá Tiểu Mã, trong mắt lộ ra vẻ cân nhắc, nhưng toàn bộ lực chú ý của Tiểu Mã vẫn luôn đặt trên người tiểu công chúa, hoàn toàn không chú ý tới việc mình bị nhìn từ trên xuống dưới một lần. Chú ý tới ánh mắt Tiểu Mã nhìn mình, nữ tinh anh ngừng đánh giá, khoác lên mình hình tượng hào phóng lễ độ lại cường thế, già dặn. Xin chào, tôi tới tìm Hồ Trạch Thành, xin hỏi. Người đi đâu rồi, không biết có phải là ảo giác không mà Lục Tiểu Mã rõ ràng nghe thấy lúc nhắc tới tên của nam nhân nhà mình, giọng của nữ tinh anh liền run rẩy, trong mắt lóe ra tia thống khổ. Tiểu công chúa nghe thấy tên nam thần, khuôn mặt nhỏ rõ ràng nhăn lại, đôi mắt thơ ngây bắt đầu ngấn lệ. Ngọa tào, tình huống này là thế nào vậy, tại sao mình lại có cảm giác bắt nạt mẹ con nhà người ta vậy nhỉ, mình rõ ràng là không làm gì cả mà. Khó giải thích được áy náy, Tiểu Mã không quản hình tượng điều ti của mình, vội vàng ấn dấu vân tay mở cửa cho hai mẹ con này vào, dù sao khu biệt thự này chỉ ăn rất tốt, người bình thường tuyệt đối sẽ không vào được đây, bởi vậy Tiểu Mã rất yên tâm. Cửa vừa mở ra, hai mẹ con lập tức ngẩng đầu quan sát toàn thân Tiểu Mã. Không sai, là toàn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Tiểu Mã như một con heo đợi bị chọc tiết, bị người dùng ánh mắt làm kiểm tra tất cả các bộ vị, đồng chí Tiểu Mã tự dưng cảm thấy lạnh gáy, giật giật người, chạm chân xuống đất, toàn bộ vẻ ngu ngốc lộ diện. À cái gì nhỉ, nam, Hồ Trạch Thành qua Mỹ họp rồi, phải mấy ngày nữa mới về. Hai người, nói tới chỗ này, Lục Tiểu Mã không biết nói tiếp thế nào, chẳng lẽ là để hai người ở lại đây đợi nam thần. Mấu chốt đây là nhà mình mà, dựa vào cái gì lại để cho người xa lạ ở, lại còn là hai mẹ con không biết là ai. Có điều trực tiếp đuổi người đi thật là tàn nhẫn, Lục Tiểu Mã hiển nhiên không mở được miệng. Vậy phải làm sao, Lục Tiểu Mã có chút xoắn xuýt, cũng may đối phương đủ nhận thức cơ bản, biết là đến tìm người đúng lúc không có nhà, có chút hơi tiếc nuối, chủ động mở miệng. Không ở đây à, vậy bỏ đi, lúc nào nó về thì chúng tôi sẽ tới sau, cảm ơn cậu. Cúi đầu nắn nắn tay của con gái. Tiểu tiểu à, đến cảm ơn cậu đi. Lục Tiểu Mã có chút di ong, vì sao lại gọi mình là cậu chứ, cảm giác thật kỳ quái. Có điều cảm giác quái dị của Lục Tiểu Mã một khắc sau liền tan thành mây khói, bởi vì được tiểu công chúa mềm mại gọi cậu thật sự là vô cùng hạnh phúc sảng khoái. Tiểu Mã cảm giác cả người đều nhiễm ánh sáng của tiếng. Cậu, này, Tiểu Tiểu không cần cảm ơn, cậu cũng không làm gì cho cháu mà, có muốn ăn kẹo không? Lục Tiểu Mã móc móc túi quần, móc ra một cái kẹo mút hài lòng đưa cho tiểu công chúa vui sướng nhận lấy. Cảm ơn cậu, tiểu công chúa lễ phép đáng yêu vô cùng, Tiểu Mã cả người đều bị manh hóa. Đừng khách sáo thật ngoan. Phản xạ hình cung thật dài làm cho Tiểu Mã rốt cục ý thức ra nói chuyện ở cửa thật quỷ dị, vội tránh đường, thật ngại ngùng gãi gãi mặt. Vậy hai người vào ngồi một chút đi. Không cần, chúng tôi đi luôn đây. Vẻ mặt nữ tinh anh nguyên bản có chút yêu thương liền bị vẻ mặt thỏa mãn thay thế, tức thời rời đi. Chị có số điện thoại của anh ấy không? Chờ anh ấy trở lại, tôi bảo anh ấy gọi điện cho chị, được chứ? Tôi có, vốn cứ nghĩ nó ở nhà, không ngờ lại đi Mỹ rồi. Thở dài, nữ tinh anh mang theo nụ cười nhẹ. Cảm ơn cậu nha, lần sau tôi sẽ gọi điện thoại trước rồi mới tới. Tiểu Tiểu, chào cậu đi. Tạm biệt cậu, tạm biệt tiểu công chúa, ngoa ngoa. Tiểu Mã theo thói quen bán manh. Nhìn hai mẹ con rời đi, Tiểu Mã mới đóng cửa lại. Nghe thấy tiếng đóng cửa lại sau lưng, hai mẹ con hiểu ý nhau quay đầu lại, nhìn nhau nở nụ cười tựa như hai con hồ ly, vẻ mặt kia cực giống hồ boss, chẳng trách Tiểu Mã lại cảm thấy quen mắt. Cách chương.